Vũ thần chúa tể, chương 322, ngũ hành tiệt sát trận. Góc truyện audio.com, ngoại nhân đều khiếp sợ như vậy. Càng không cần phải nói thân ở trong chiến đấu niệm sóc. Ta đây vạn quỷ quyết, chính là huyền cấp cao đẳng công pháp, là ta quỷ tiên phái tổ tiên, trải qua gian khổ được đến, thuộc về bảo vật chấn tông, ở toàn bộ Tây Bắc ngũ quốc. Đều có thể nói cao nhất. Này Tần Bá Thiên, nơi nào đến cao minh như vậy công pháp, thậm chí còn so với ta quỷ tiên phái vạn quỷ quyết đều có thể đáng sợ. Niệm sóc đều nhanh muốn điên. Cùng đẳng cấp đừng xuống, hắn tự xưng là sẽ không thua bất luận kẻ nào. Lúc này mới kiêu ngạo động thủ, thật không nghĩ đến lại bị một cái lão thất phu hành hung. Trong lòng phiền muộn, có thể nghĩ, thế nhưng, mặc dù rơi vào hạ phong, kinh sợ liên tục, thế nhưng niệm sóc trong ánh mắt, lại không hoảng hốt chút nào. Này niệm sóc, vì sao tự tin như vậy? Điểm này, ở đây kẻ khác cũng không thấy. Nhưng làm sao có thể thoát khỏi tần trần con mắt? Dựa theo đạo lý, một người xông vào địch quân trận doanh, phát hiện đối phương có so với chính mình còn mạnh hơn cao thủ. Mặc kệ tính tình thế nào, tất nhiên sẽ cảm thấy khẩn trương, hoảng loạn, đây là bất cứ người nào, bản năng phản ứng, thế nhưng lúc này niệm sóc, lại không có vẻ mặt này, giống như đầy đủ mọi thứ, cũng đều ở trong khống chế, nhất định có vấn đề. Tần trần ánh mắt, hơi ngưng lại, linh hồn lực lan ra ngoài, đảo qua toàn trường, đây là... ngũ hành tiệt sát trận. Đột nhiên, tần trần ánh mắt ngưng lại, rơi vào quỷ tiên phái vài tên cao thủ trên thân. Chẳng biết lúc nào, này quỷ tiên phái vài tên cao thủ, phân tán bốn phía, giống như đứng ở một cái ngũ giác hình năm cái góc viền trên. Mơ hồ tạo thành cái một cái hợp kích trận pháp, chẳng phải chính là ngũ hành tiệt sát trận. Tần trần rốt cuộc minh bạch. Vì sao ở vào khốn cục trong, niệm sóc như trước tự tin như vậy? Ngũ hành tiệt sát trận là một loại lực công kích rất đáng sợ trận pháp, thuộc về một loại hợp kích trận pháp. Một khi tạo thành, ở vào trong trận pháp cường giả công kích, để cho sẽ dung hợp vào một chỗ. Không chỉ có như vậy, hơn nữa còn sẽ đem trong trận pháp võ giả uy lực công kích đề thăng ít nhất gấp đôi. Đây là một cái không gì sánh được con số khủng bố. Nói cách khác, một khi trận pháp này tạo thành, niệm sóc đám người đồng thời xuất thủ, như vậy thì giống nhau tại hai gã nửa bước tông sư cường giả, cùng với vài huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong võ giả đồng thời đối Tần Bá Thiên động thủ. Đến lúc đó, mặc kệ Tần Bá Thiên tu vi thế nào, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tại chỗ ngã xuống, nhất kích tất sát. Trần Nhi, ngươi là nói, đối phương bày trận pháp, sẽ đối ông ngoại ngươi hạ ngoan thủ. Tần Trần lẩm bẩm thanh âm cực nhỏ, liền một bên Trừ Vĩ Thần đều không có thể phát hiện. Nhưng bị dựa Tần Trần gần nhất Tần Nguyệt Trì cho nghe được, không nhịn được khẽ hỏi. Đã như vậy, ngươi nhanh lên truyền âm cho ngươi ngoại công, để cho hắn cẩn thận. Trên mặt hơi có chút nóng nảy. Mẫu thân, người yên tâm, có ta ở đây, quỷ tiên phái âm mưu sẽ không được như ý. Cảm thụ được Tần Nguyệt Trì lo lắng, Tần Trần không khỏi mỉm cười. Chẳng lẽ Trần Nhi ngươi có thể phá giải? Tần Nguyệt Trì kinh ngạc, giật mình nhìn tới, đây chính là mấy đại huyền cấp cao thủ bày trận pháp. Tuy là nàng không biết cấp bậc, nhưng làm sao đoán trước, cũng ít nhất là tứ giai ở trên trận pháp. Bằng không, căn bản sẽ không cho Tần Bá Thiên đến phiền toái. Ha ha, phá giải, mẫu thân, chúng ta khỏi cần phá giải. Tần Trần mỉm cười, nụ cười, cũng là rất lạnh. Quỷ tiên phái không phải muốn ám hại ngoại công sao? Đã như vậy, ta để hắn trộm gà khôn thành, còn mất nắm gạo, để cho ngũ hành tiệt sát trận trở thành hắn quỷ tiên phái mộ địa. Tần Trần mặt tự tin, Hắn kiếp trước thế nhưng một gã cửu giai trận pháp đại sư. Tuy là giới hạn trong tu vi, còn không còn cách nào bố trí ra rất nghịch thiên trận pháp. Thế nhưng phá hoại một cái người ta trận pháp, nhưng vẫn là dư giả. Dù sao, phá hoại một cái trận pháp, phải so xây dựng một cái trận pháp, dễ dàng quá nhiều. Để cho quỷ tiên phái cấu trúc trận pháp, trở thành quỷ tiên phái mộ địa. Nếu như là người khác nói lời này, Tần Nguyệt Trì khẳng định cho rằng là đối phương điên. Thế nhưng Tần Trần nói ra lời này, Tần Nguyệt Trì không hiểu tin tưởng. Dù sao, thân là nương, có thể không tin nhi tử đạo lý. Mà lúc này, Tần Trần cũng không nói gì nữa. Bởi vì hắn đã nhìn ra, ngũ hành tuyệt sát trận đã sắp muốn thành hình. Không được dành thời gian, chỉ sợ cũng muốn tới không kịp. Chẳng biết lúc nào, trong tay hắn xuất hiện mấy khối hạ phẩm chân thạch, ở trong khắc vào từng đạo trận văn, tiến hành bố trí. Trên sân, Tần Bá Thiên cùng Niệm Sóc giữa giao chiến đã đến một cái rất then chốt tình trạng. Tần Bá Thiên liên tục xuất thủ, làm cho Niệm Sóc không ngừng lùi lại. Thời gian dài phòng thủ cũng làm cho trong cơ thể hắn chân lực có chút cung ứng không được. Loại tình huống này dĩ nhiên rất nguy hiểm. Một khi Niệm Sóc một cái chống đỡ không được, Tần Bá Thiên công kích phá thể, trong khoảnh khắc là có thể đem hắn kích thương. Mà sau khi bị thương, Niệm Sóc còn muốn ngăn cản Tần Bá Thiên công kích, càng thêm không có khả năng. Chỉ có thể sa vào một cái nguy hiểm tuần hoàn, cuối cùng bị kích sát. Điểm này, ở đây bao gồm Tiêu Chiến đám người ở bên trong. Mặc dù không là Niệm Sóc đối thủ của bọn họ, nhưng thấy rất rõ ràng. Không nhịn được, nắm chặt hai nắm đấm, kích động vạn phần. Rốt cục, thời gian dài giao thủ, khiến cho Niệm Sóc uể oải bất kham. Một cái sơ sẩy, bị Tần Bá Thiên đánh bay ra ngoài. Răng rắc, hắn bên ngoài thân hộ thể chân lực kịch liệt lay động, sau đó phá vỡ. Một cổ đáng sợ chân lực tập kích vào trong cơ thể hắn. Rên lên một tiếng, Niệm Sóc các loại lui lại, hai chân trên mặt đất dẫm ra hơn 10 hố sâu. Lúc này mới ngừng cước bộ. Một chút tiên huyết ở khóe miệng chảy xuống. Dĩ nhiên thụ thương. Thế nhưng, sau khi bị thương, Niệm Sóc chẳng những không có sợ hãi, ngược lại trên mặt hiện ra một nụ cười quỷ dị. Hắn đã chiếm được tông lạc bí mật truyền âm, ngũ hành tuyệt sát trận. Dĩ nhiên bố trí xong, tùy thời có thể phát động tuyệt địa một kích. Lúc này, ngươi lại còn có thể cười được. Lạnh lùng đứng ngạo nghễ Tần Bá Thiên cau mày, lạnh giọng quát hỏi. Đây đối với phương đầu óc có phải hay không ngốc, bị bản thân đả thương, còn tại đằng kia cười khúc khích, không sẽ là bị đánh trúng phong chứ? Ha ha, ta đương nhiên muốn cười, vì sao không cười? Nào ngờ nghe nói như thế, Niệm Sóc cười càng thêm sáng rực. Ta cười, ngươi lập tức phải chết, còn không tự biết, buồn cười. Tần Bá Thiên nhướng mày một cái, lại phải cùng đối phương lời thừa. Đột nhiên giữa, thân hình bạo cướp lên, một quyền đánh tới. Hắn phải thừa dịp thắng truy kích, đem Niệm Sóc kích sát ở đây. Thế nhưng, Niệm Sóc trên mặt lại không kinh hoàng chút nào, tĩnh táo làm người lạnh lẽo tâm gan. Lúc này, không chỉ là Tần Trần, ngay cả ở đây hắn cường giả cũng đều cảm thấy không thích hợp. Động thủ. Ở Tần Bá Thiên công kích sắp đánh tới trong nháy mắt, Niệm Sóc bỗng dưng hét lớn. Đồng thời, trong cơ thể hắn chân lực phun trào, cả người giống như ma thần, hướng Tần Bá Thiên hùng hãn đánh tới. Rầm rầm rầm rầm. Chẳng những như vậy, trước luôn luôn chạy ở bốn phía rất nhiều quỷ tiên phái cao thủ cũng bỗng nhiên động. Bọn họ sớm có chuẩn bị, tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt phát ra lôi đình một kích. Ông ông, đồng thời trên sân bộc phát ra vô số trận văn chi quang, quỷ tiên phái rất nhiều cường giả công kích trong nháy mắt như là lấy được biên độ sóng, hai bên giữa, ảnh hưởng lẫn nhau, uy lực đề thăng ước chừng gấp đôi. Hướng Tần Bá Thiên, hùng hãn đánh tới, cách Trương.